Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phận Gái Thuyền Quyên của tác giả Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày ông Dũng và bà Tiên lên nhà cô, ông Tùng và bà Thanh cũng đón tiếp rất nồng hậu. Nào là bánh trái hoa quả, nào là đồ ăn đủ vị, hai ông bà đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đón tiếp xui gia tương lai. Mặc dù chị dâu tương lai nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lần đầu tiên chi gặp, cô cũng tỏ ra rất thân thiện, không chút khoảng cách nào. Ông Tùng và bà Thanh là những người rất kỹ tính, huống hồ gì lần này là đám cưới của đứa con gái ông bà yêu thương nhất. Nên từ khi ba mẹ Lâm bước vào nhà, hai ông bà đã cẩn trọng để ý rất kỹ từng cử chỉ hành động của nhà anh đối với cô. Cho đến khi nhận thấy ba mẹ anh và cả em gái anh đều là những người rất thân thiện, có lối sống lành mạnh, ông bà mới yên tâm thả lỏng để bàn chuyện tương lai. Hàng xóm là một điều gì đó mà hình như nhà nào cũng phải sợ. Bình thường yên ổn thì không sao, nhưng hễ có chuyện gì dù là nhỏ nhoi xảy ra, họ cũng đều bàn tán sôi nổi. Bấy lâu nay nhà cô luôn rất kín tiếng trong mọi việc, hôm nay lại có xe hơi đậu vào, lại có những con người lạ lắm được hai ông bà vui vẻ tiếp đón, thì hàng xóm lại có chuyện để đoán già đoán non. Hình như bữa nay nhà ông Tùng có đám gì hay sao đấy, tôi thấy có mấy người lạ tới nhà mà còn đem theo quả nữa. Đám tiệc gì đâu, nếu có đám tiệc thì ông ấy đã làm lớn, hoặc ít lắm cũng vài bàn rồi mời hàng xóm sang rồi. Đằng này im lìm như thế thì không phải đám đâu. Hình như không phải đám thật. Tôi nhớ kỹ mấy ngày giỗ nhà ông mà. Không phải tiệc tùng gì đâu, mấy bà đừng đoán mò. Lúc nãy tôi thấy mấy người ngồi trên xe hơi đó xuống xe, còn mang theo một mâm gì đó mà còn trùm khăn đỏ nữa. Mấy cái hủ tục này nhìn quen lắm. Giống như là đi hỏi cưới vậy. Hả? Hỏi cưới hả? Nhà ông Tùng chỉ có hai cô con gái, mà đứa nào cũng đang còn đi học. Đành rằng là bé Linh nó lớn rồi, nhưng mà sao lại đột ngột gả đi chứ? Thì còn cái gì ngoài chuyện bác sĩ kêu cưới nữa? Thời bây giờ mà, giới trẻ nó thoáng lắm, chứ không phải như mình lúc xưa đâu. Hồi đó mình có quen bạn trai cũng không dám. Tới hồi lấy chồng thì chồng cũng là do ba mẹ chọn cho, chứ làm gì dám phóng túng hẹn hò rồi làm bậy. Thì ra con Linh nó cũng lẳng lơ mất nết như thế à? Hồi đó đến giờ thấy nó hiền hậu nết na, lại lễ phép với mọi người, tôi cứ nghĩ nó là con nhà gia giáo, sẽ sống có chuẩn mực lắm chứ. Trời ơi, nếu con bé mà có thai trước đám cưới thì chắc ba mẹ của nó ra đường phải cúi đầu mất. Chứ gì nữa, nhìn xem hồi đó tới giờ ba mẹ nó hãnh diện vì nó thế nào, đùng một cái nó lại mang cái chảo đen vác về nhà, hỏi sao ba mẹ nó không cúi đầu cho được. Thôi đi mấy bà ơi, chuyện còn chưa biết đến đâu mà mấy bà ngồi ở đây bàn như đúng rồi vậy. Có phải vậy hay không thì cũng là chuyện nhà người ta. Mấy bà đứng ở đây bàn ra tán vào thì được cái gì. Thôi đi đi, việc nhà còn lo chưa xong, mà lo đi việc hàng xóm làm chi. Dù mang tiếng là đang ngồi trong nhà bàn chuyện cưới xin với nhà thông gia tương lai, nhưng mà bà Thanh vẫn rất để ý đến những người đang đứng đầu ngõ nhà mình. Thấy họ tụ năm tụ ba lại, bà biết ngay họ đang nói những chuyện không hay về nhà mình. Mặc dù trong lòng cũng khó chịu lắm, nhưng mà mọi chuyện thế này rồi bà biết làm thế nào nữa. Thôi thì để họ nói sao thì nói, khi nào mệt thì họ tự nghỉ thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau khi qua lễ hỏi, cuối cùng cũng đến ngày lễ cưới diễn ra. Hàng xóm từ ngày hôm đó đều có những chuyện không hay về gia đình bà. Nhưng mà cũng may ông Tùng đã nói trước với mọi người trong nhà rằng bất kỳ ai nói gì cũng không được để tâm đến, càng không được trả lời với họ. Nếu họ lịch sự, mình lịch sự. Còn nếu họ nói những chuyện để châm biếm nhà mình thì không cần phải trả lời làm gì. Khi nào tâm trạng thấy vui thì cười đáp lại, còn không thì cứ im lặng, không cần phải nói gì hết. Mặc dù nhà hai ông bà không mấy khá giả, nhưng đến ngày cưới hai ông bà cũng cố gắng làm một lễ cưới thật lớn và linh đình. Vậy là khi nhà trai qua, vàng bạc đá quý, thậm chí kim cương cũng mang theo rất nhiều làm sính lễ cho cô dâu. Tiền nạp tài, quà sính lễ và cả 10 mâm quà đều thuộc dạng hoành tráng mà từ trước đến nay trong xóm này chưa nhà nào có được. Có lẽ nhà Lâm biết nhà cô sẽ bị nói ra nói vào, cho nên họ mới làm lớn như thế, để ba mẹ cô có thể hãnh diện được đôi chút. Cả hai bên đã thỏa thuận, sau khi kết hôn, hai đứa trẻ sẽ sống riêng tại thành phố, nhưng khi làm lễ sẽ đón dâu từ thành phố về quê để ra mắt ông bà. Vậy là một chuyến đưa dâu khá xa cũng diễn ra. Vì cô có thai nên suốt dọc đường đi, đoàn xe phải liên tục dừng lại để nghỉ ngơi. Cũng may là bà Tiên tinh tế nên mới xem ngày xem giờ xa hơn một chút, để tránh trường hợp nghỉ ngơi nhiều thế này sẽ lỡ giờ lành. Em mệt không? Từ sáng đến giờ phải làm lễ nhiều như thế có mỏi chân không? Đưa chân đây anh xoa bóp cho. Ngồi trên xe, Lâm không ngừng để ý đến từng cử chỉ hành động của cô. Sợ cô đi lại nhiều mỏi chân nên tự giác xoa chân cho cô. Sợ cô ít ăn uống sẽ mệt nên cố tình mang theo sữa cho cô. Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng đoàn rước dâu cũng về đến nhà trai. Vừa bước xuống xe, bà Tiên liền đi tới nói với hai vợ chồng cô. Lâm này, con dắt con bé vào phòng tân hôn trước đi. Đó là phong tục đó con. Chỉ cần đưa vào là được phải không mẹ? Ừ, chỉ cần đưa vào thôi. Con tranh thủ để con bé ngồi trong đó nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ còn hơn 15 phút nữa mới đến giờ làm lễ gia tiên nên không gấp. Con nhớ để ý chăm sóc con bé, để ba mẹ còn tiếp khách với xui gia nữa. Dạ, con biết rồi. Thực ra Linh cũng có tìm hiểu sơ qua một vài nghi thức của đám cưới. Cô đều nhận thấy khi rước dâu về nhà trai thì toàn là mẹ chồng sẽ đưa con dâu vào phòng. Đây không biết là phong tục hay như thế nào, nhưng mà thôi, người lớn nói sao thì cô im lặng làm vậy thì hơn. Trong phòng tân hôn, vừa mở cửa ra cô đã phải ngạc nhiên khi căn phòng này quá lớn. Rõ ràng là nói hai vợ chồng cô sẽ không ở đây cùng ba mẹ mà ở trên nhà riêng ở thành phố. Nhưng căn phòng ở dưới quê này ba mẹ cũng chuẩn bị đặc biệt chu đáo. Nào là hoa, nào là bóng bay, nào là hàng chữ Happy Wedding được dán trên đầu giường tân hôn, nào là bàn trang điểm, tủ quần áo bằng gỗ đắt tiền, rồi thì những món trang sức mà mẹ Lâm mua riêng cho cô cũng được đặt hết trên bàn trang điểm. Không biết có phải do cô quá nhạy cảm hay do cô đang mang thai mà tâm trạng dễ xúc động, nhìn thấy những thứ này bỗng dưng cô lại bật khóc làm Lâm giật mình. Em sao vậy? Sao lại khóc? Em không sao, em chỉ xúc động vì những chuyện mà gia đình anh đã làm cho em thôi. Em cứ nghĩ mọi người sẽ rất ghét bỏ em, nhưng mà thật không ngờ. Anh còn tưởng chuyện gì? Anh đã nói ba mẹ anh sống rất thoải mái mà. Những thứ này là những thứ em đáng phải nhận được, nên em phải cảm thấy vui mới đúng. Em đừng khóc nữa, nếu để mẹ thấy lại tưởng anh bắt nạt em thì khổ đấy. Nhà anh là nữ quyền nên anh không dám ho he đâu. Đáng đời anh, để cho mẹ mắng anh luôn. Em mới về mà đã là đồng minh của mẹ rồi à? Thật là bất công quá mà. Phải đấy, em theo phe của mẹ luôn. Để xem sau này anh có dám ức hiếp em không. Thôi thôi anh chừa, anh làm sao dám ức hiếp em. Thương em còn không hết nữa là. Ngoan nào, không được khóc nữa nhé. Vì lần đầu tiên mang thai, cô không có nhiều kinh nghiệm. Lúc này cũng chẳng biết vì bản thân quá mệt hay vì đường xa mà đau đầu kinh khủng. Không những thế mà còn choáng váng hết mặt mày. Đang cười nói với anh là thế, vậy mà đùng một cái cô liền ngồi xuống giường rồi ôm đầu mình. Anh ơi, em chóng mặt quá, tự nhiên em chóng mặt mà không thấy đường luôn đấy. Lâm lo lắng không biết cô xảy ra chuyện gì. Anh cũng như cô đều là lần đầu trải qua cảm giác sắp làm ba làm mẹ của một ai đó nên rất ngỡ ngàng. Từng phản ứng khó chịu của cô cũng khiến Lâm phải dè chừng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay đặt lên vai mà lo lắng không thôi. Em chóng mặt hả? Nhà anh có thuốc nhưng mà không thể uống bậy được. Dù gì còn lâu mới đến giờ làm lễ. Thôi, để anh chạy ra đường lớn hỏi người ta rồi mua thuốc cho an toàn. Có gần không anh? Lỡ xa quá đi đi về về thì trễ giờ làm lễ mất. Gần lắm, đi về chắc chỉ mất tầm 10 phút thôi. Giờ làm lễ làm sao mà quan trọng bằng sức khỏe của em được. Em và con vẫn quan trọng hơn. Em ngồi đây, đợi anh một chút nhé, anh đi rồi về ngay thôi. Lâm chạy ngay ra ngoài, định nhờ bà Tiên vào phòng với cô, nhưng mà ai nấy đều đang bận tiếp khách nên đành nhờ con Chi. Chi, em vô phòng với chị dâu đi, anh đi mua thuốc cho chị đang khó chịu cho nên Xem chị cần gì thì lấy giúp nha. Chị dâu sao vậy anh? Có vấn đề về sức khỏe thôi, nhưng mà chắc không sao đâu. Em vào đó với chị dâu đi, anh đi mua thuốc rồi về ngay. Dạ, vậy anh hai đi cẩn thận, mà nhớ tranh thủ sắp đến giờ làm lễ rồi nha anh trai. Anh biết rồi. Lâm chạy ra lấy xe máy rồi phóng thẳng ra đường lớn tìm tiệm thuốc mua cho cô. Có tiệm thuốc nhỏ ở đầu xóm, nhưng mà anh không tin tưởng lắm về trình độ của người bán, nên chỉ đành chạy xa hơn để tìm tiệm thuốc to hơn, hy vọng sẽ gặp được dược sĩ có uy tín. Chạy được một lúc cuối cùng cũng thấy được một nhà thuốc rất lớn ở bên kia vòng xoay. Anh muốn chạy qua đó thật nhanh, nhưng cũng không kịp đèn xanh nên đành chờ thêm một phút dừng đèn đỏ. Lúc này xe anh đang đậu cắn vạch, lần sau còn có khá nhiều xe máy khác đang tập trung đậu lại. Bỗng chốc một âm thanh xé tai vang lên, như tiếng sắt thép va vào nhau nghe đình tai nhức óc. Mọi người đằng sau anh hét toáng lên. Đến lượt anh quay đầu để xem chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn rồi. Một chiếc xe container bị mất thắng đang lao thẳng vào những xe máy đang chờ đèn đỏ, trong đó có anh. Rất nhiều người và phương tiện bị chiếc xe container đó đè bẹp dưới bánh xe, và Lâm cũng không phải là ngoại lệ. Anh không chạy kịp, cũng không quan sát kịp những gì xảy ra xung quanh, vì thứ trong đầu anh, thứ trong mắt anh đang nhìn chỉ là nhà thuốc ở phía đối diện. Đến khi sự việc xảy ra, anh thật sự không thể phản ứng kịp nên cũng gặp nạn. Vốn dĩ là một con đường thanh bình, nhưng chỉ trong một phút chốc lại trở thành bình địa. Người nằm la liệt, tiếng la thất thanh, tiếng khóc cũng bắt đầu bủa vây xung quanh. Lâm nằm dưới nền nhựa nóng hổi, mặt ngẩng lên trời với đầy vệt máu lớn nhỏ bay tứ tung. Một nửa thân dưới của anh đã bị xe cán qua một cách không thường tiếc, mắt anh vẫn còn mở trừng nhìn lên bầu trời xanh. Thế nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, sự sống đã không còn nữa. Cho đến lúc hơi thở cạn kiệt, người dần cứng đi thì hình bóng duy nhất xuất hiện trong não anh vẫn là cô vợ bé bỏng mà anh hứa sẽ chăm lo suốt cuộc đời này. Trời ơi thằng Lâm, chẳng phải hôm nay là đám cưới của nó sao? Bộ đồ vest vẫn trên người nó, mà sao nó lại gặp nạn nằm ở đây? Trời ơi, thôi chết rồi, nó chết rồi. Một người hàng xóm vô tình chứng kiến vụ tai nạn cũng ghé vào xem hóng hớt, nào ngờ lại thấy cảnh tượng rùng rợn này khiến người ta phải bủn rủn hết tay chân. Người hàng xóm vội vàng lái xe về nhà chú rể để báo tin không hay. Dù là rất không muốn phá hỏng ngày vui của tất cả mọi người trong nhà đó, nhưng mà hung tin này thật sự không báo là không được. Anh Dũng ơi, anh Dũng ơi, anh Dũng, anh ra đây gặp tôi một chút đi anh Dũng. Người hàng xóm không kìm được cảm xúc nên lớn tiếng kêu ông Dũng ra ngoài. Lúc này mọi người đang tập trung ở phòng gia tiên để chuẩn bị làm lễ. Vừa nghe có người lớn tiếng gọi tên ông nên liền bước ra nói nhỏ. Có chuyện gì vậy anh Tư? Buổi làm lễ sắp bắt đầu rồi. Có chuyện gì lát nữa nói nha. Người hàng xóm xúc động đến nỗi rơi nước mắt. Nhìn lễ cưới hoành tráng thế này phải hoãn lại vì chú rể đã chẳng còn trên đời, thì đau xót biết bao nhiêu. Anh Dũng nghe tôi nói này, thằng Lâm con anh nó gặp nạn ở ngoài vòng xoay đường lớn rồi, anh ra ngoài đó đưa nó về đi anh. Ông Dũng cứ nghĩ người hàng xóm này đang đùa quá mức trong ngày vui trọng đại của con trai, nên rất không vui nói lại. Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Có biết hôm nay là ngày gì không mà đi sang nói bậy? Nếu anh không thích nhà tôi thì cứ việc đi về, tôi cũng không muốn tiếp một khách mất lịch sự như anh đâu. Không, những gì tôi nói đều là thật. Anh ra vòng xoay đi. Có một chiếc xe container mất thắng nên lao thẳng vào những người đang đậu đèn đỏ. Xe máy bị nó cán bẹp rất nhiều, người chết không ít. Con trai của anh cũng đang ở ngoài đó. Nó bị xe cán rồi, anh mau ra đi nếu không thì đừng hối hận. Lời của ông hàng xóm lúc này khiến mọi người gần đó nghe thấy. Ai nấy đều hoảng hồn chạy đến hỏi chuyện có thật không. Có người còn nhanh chóng chạy xe ra chỗ mà người hàng xóm nói để xem xét sự tình. Chuyện này ồn ào đến nỗi những người đang ngồi trong phòng gia tiên cũng phải đi ra hỏi chuyện gì. Ông Dũng như người mất hồn, làm sao ông có thể đón nhận hung tin này được như thế chứ? Bà Tiên nghe xong cũng choáng váng suýt ngã. Cũng may có bà Thanh đằng sau đỡ lại, chứ nếu không bà cũng ngã xuống đất rồi. Ông Dũng lúc này không tin vào sự thật nên chạy vội vào phòng tân hôn. Lúc mở cửa ra chỉ thấy đứa con gái ruột của mình và đứa con dâu đang chuẩn bị làm lễ, mà trái tim muốn rụng rời ra ngoài. Chi, anh hai con đâu? Dạ, chị dâu không khỏe nên anh hai đi mua thuốc cho chị rồi ba. Có chuyện gì không ba? Trời ơi! Ông Dũng không nói gì mà khóc nấc lên kêu trời, sau đó chạy ra ngoài. Cảm giác được có chuyện gì không hay đang xảy ra nên cô cũng quên mất chuyện mình đang bị bệnh mà chạy ra ngoài theo mọi người. Lúc này cô mới thấy tất cả những người đang có mặt đều rất căng thẳng, người thì khóc nấc, người thì sắp xỉu. Tất cả đều mang trên mình một khuôn mặt vô cùng lo lắng và buồn bã. Sao vậy chứ? Lễ thành hôn chẳng phải mọi người nên vui vẻ hay sao? Sao mọi người trong phút chốc lại biến thành thế này vậy chứ? Cô không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nên cố tìm xem mẹ mình đang ở đâu để đến hỏi chuyện. Lúc thấy bà Thanh đang ôm lấy bà Tiên khóc nấc, cô liền chạy qua đó mặc kệ mọi người có can ngăn thế nào. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Sao mọi người lại tập trung hết ở đây vậy mẹ? Mẹ, anh Lâm sao lại... Bà Tiên lúc này đau khổ đến nỗi không nói thành lời mà ngất lên ngất xuống. Bà Thanh nhìn con gái cứ hỏi dồn mà đau lòng không thôi. Bà không muốn nói ra những tin tức không may để con gái bị sốc tâm lý. Bà rất sợ nên đành kêu con Thảo đưa cô về phòng. Thảo, con đưa chị hai về phòng đi. Có gì từ từ để mẹ nói với nó sau. Con Thảo cũng đã nghe được tin tức không hay. Nó cũng đang khóc nấc lên vì tin tức đó. Nhưng khi thấy cô hoang mang như thế, nó lại càng không nỡ để cô nghe nên đi tới kéo tay cô. Chị hai về phòng đi chị hai. Mọi người ở đây đang có chút việc. Chị đang có sức khỏe không tốt nên đừng làm mọi người lo lắng thêm nữa. Cô đương nhiên không cam lòng, không biết gì hết mà về phòng một mình. Nhìn cảnh tang thương thế này chắc chắn đã có chuyện không may xảy ra mà mọi người đang muốn giấu. Đôi mắt cô đã trở nên đỏ ngầu, nước mắt cũng bắt đầu sắp tuôn. Làm sao cô không thể cảm nhận được chuyện gì đó đang khủng khiếp lắm đang xảy ra chứ? Thảo, nói cho chị nghe ở đây đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy hả? Anh Lâm đâu? Anh Lâm nói đi mua thuốc cho chị sẽ về ngay. Anh ấy đâu rồi? Chị hai à, chị đừng hỏi nữa có được không? Mau về phòng đi chị. Không, anh Lâm đâu? Điện thoại chị đâu? Em đưa điện thoại cho chị. Chị đừng cố chấp nữa mà, chị không thấy mọi người đang rất lo lắng sao? Chị đừng làm loạn nữa được không? Nhỏ Chi lúc này đã nghe được tin tức Lâm gặp nạn, nó oà khóc lên nức nở rồi chạy tới ôm bà Tiên. Mẹ ơi, anh hai sao vậy hả mẹ? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế hả mẹ? Làm sao con sống tiếp đây hả mẹ ơi? Nghe những lời này, trái tim cô càng thêm buốt giá rụng rời, đôi chân bỗng chốc không thể đứng vững nữa mà siêu vẹo muốn ngã. Đầu óc cô vốn dĩ đang không khỏe, bây giờ đoán giả đoán non chuyện này khiến cô càng thêm mệt mỏi ngồi khuỵu xuống đất. Lúc này hai người mẹ mới chạy đến đỡ lấy cô, cả hai người đều ôm cô rồi khóc nấc. Linh ơi, bình tĩnh lại đi con, mọi chuyện đâu còn có đó, con đừng làm mọi người hoảng sợ thêm nữa mà. Con gái ơi, bình tĩnh đi con, mọi chuyện có ba mẹ ở đây gánh cùng con rồi. Con đừng như thế được không hả con? Cô ngồi trong vòng tay của hai người mẹ mà không ngừng khóc than. Cô hoang mang nhìn ra phía trước, mặc dù màn sương đang đọng lại trên đôi mắt to tròn đó, khiến cô không thể nhìn được điều gì. Mẹ ơi, anh Lâm làm sao vậy mẹ? Anh ấy đâu rồi hả mẹ? Anh ấy vừa nói đi mua thuốc cho con sẽ về ngay mà. Sao bây giờ vẫn không thấy người đâu? Đến giờ làm lễ rồi đúng không mẹ? Sao anh ấy không về làm lễ với con? Con gái ơi, sao con lại phải khổ sở thế này hả con ơi? Bên kia tất cả người đàn ông có mặt trong đám ngày hôm nay đều đã chạy xe ra vòng xoay nơi mà Lâm gặp nạn để theo dõi tình hình và giúp đỡ. Ông Tùng cũng đau đớn không kém gì ông Dũng. Khi nhìn thấy đứa con của mình nằm bẹp rúm trên đường thì lòng dạ người cha nào mà chịu nổi. Lúc mọi người ra đến nơi thì cũng là khoảnh khắc tất cả người nhà nạn nhân đều có mặt. Họ gào thét trong vô vọng, họ cố gắng giải cứu người thân ra khỏi mớ phương tiện đang đè trên người thân của họ. Nhưng tất cả sự ứng cứu đều chìm trong vô vọng khi 12 con người đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. 4 người còn lại dù may mắn sống sót cũng hôn mê bất tỉnh vì đa chấn thương quá nặng. Vụ tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi tính mạng biết bao nhiêu người, cũng cướp đi người cha, người mẹ, người con của một gia đình thống khổ nào đó. Ông Dũng ngã quỵ trên vỉa hè mà khóc không thành tiếng. Lúc này ông Tùng ở bên đỡ lấy mà cũng khóc đến nghẹn ngào. Anh Xui à, bình tĩnh đi anh. Tôi biết bây giờ anh đau khổ lắm. Nếu được anh cứ khóc đi, ở đây không có ai thì anh cứ khóc đi. Khóc cho vơi bớt nỗi đau. chứ bản thân tôi nhìn cảnh này cũng không thể chịu nổi anh à. Tại sao vậy hả anh? Tại sao hôm nay đáng lý ra là ngày vui của con trai tôi thì nó lại nằm đây chịu nóng chịu nắng giữa cái trời oi bức thế này? Anh nhìn thấy không, nó đi mà không kịp nhắm mắt. Trời ơi, con trai của tôi chết một cách tức tưởi quá mà. Tôi biết, tôi thấy hết. Nó cũng đã hứa với tôi gần cả đời về sau sẽ lo lắng cho con gái tôi thật chu đáo. Tôi cũng trách nó tại sao bây giờ lại nằm đây mà để con gái tôi một mình phải đau khổ ở nhà. Tại sao vậy chứ? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Bây giờ tôi biết phải làm sao đây. Đứa con mà tôi yêu thương hết ruột gan mà bây giờ phải thành kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lá vàng chưa kịp lìa cành thì lá xanh đã rơi rụng mất rồi, trời ơi. Từng tiếng khóc, từng tiếng gào lên của ông Dũng khiến ông Tùng cũng đau tiếng tâm can. Sự việc này đến quá bất ngờ cũng quá tàn khốc, làm cho tất cả mọi người không ai dám tin đó là sự thật. Điều quan trọng nhất bây giờ là gia đình Xui Gia đã mất đi người con trai yêu quý nhất. Bản thân con gái của ông sau này biết sống thế nào đây? Thậm chí khi nghe được tin này không biết cô có chịu nổi hay không? Rốt cuộc bây giờ phải làm sao mới là cách tốt nhất? Tại sao ông trời lại chớ trêu đến nỗi thành hôn lại biến thành tang gia thế này? Linh không chịu nổi cú sốc, mặc dù mọi người không nói Lâm vì sao mà mất, nhưng cô chỉ cần nghe đến anh gặp nạn là đã không chịu nổi rồi. Tỉnh lại sau một cơn mộng mị trong bệnh viện, cô cũng chẳng biết mọi người đã xử lý mọi chuyện ra sao. Chỉ biết khi cô mở mắt ra, trên người đã không còn mặc bộ áo dài cưới truyền thống nữa, mà thay vào đó là bộ đồng phục của bệnh viện khoa sản. Cô giật mình như vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng, tay vô thức đặt lên bụng, miệng cũng lắp bắp hỏi mọi người xung quanh. Con của con và anh Lâm đâu rồi? Bà Thanh lúc này thấy con gái tỉnh lại liền mừng rỡ. Bà đi tới ôm mặt con, sau đó nén đi sự xúc động trong lòng. Nó vẫn ở đây, vẫn ở trong bụng của con không sao hết. Con gái à, con đừng thất thần như thế, đừng hù dọa mẹ như thế được không con? Bỗng chốc cô quay sang nhìn bà bằng đôi mắt vô cùng thất thần. Gương mặt không chút biểu cảm nào ngoài sự hoang mang và trắng bệch. Mẹ, anh Lâm đâu? Sao con lại ở đây? Tụi con cần phải làm lễ gia tiên nữa mà. Sao con lại nằm đây? Anh Lâm đâu hả mẹ? Con gái à, con đừng như thế sẽ làm cho tất cả mọi người lo lắng và sợ hãi đó. Thằng Lâm nó đi rồi, nó đi về một nơi khác rồi. Không phải đâu, mẹ không nhớ anh ấy đã nói gì ở nhà chúng ta sao? Anh ấy nói sẽ dùng hết nửa đời còn lại để chăm sóc lo lắng cho con. Anh ấy nhất định sẽ không thất hứa, phải không mẹ? Nghe những lời này của cô mà bà phải nghẹn ngào đến nỗi không nói thành lời. Làm sao có thể chấp nhận được ngày vui lại biến thành lễ tang được chứ? Bản thân bà đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời còn không chịu nổi, thì làm sao đứa con gái bé bỏng này có thể chấp nhận được? Nó vẫn giữ lời hứa với nhà chúng ta mà con. Nó vẫn sẽ ở bên cạnh con, chăm sóc lo lắng và bảo vệ cho con. Nhưng bằng một cách khác, mẹ tin nó sẽ luôn bên cạnh che chở cho hai mẹ con mà. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai mẹ con bà Thanh. Tất cả những người khác đều đang ở nhà lo hậu sự cho Lâm. Bà Thanh được phân phó ở đây cùng cô, nhận nhiệm vụ khuyên giải và chăm sóc cho cô. Không được để cô về nhà trong những ngày tăng gia bối rối. Giờ nhà ông Dũng đã không còn con trai nữa, nên cái thai trong bụng cô nhất định phải được bảo vệ thật tốt. Không cần biết nó là trai hay gái, nhưng đó là giọt máu cuối cùng mà Lâm để lại trên đời này, nên mọi người ai nấy đều phải cẩn trọng hết mức có thể. Linh làm sao cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này. Trên đời này, ông trời đúng là không công bằng. Một người đàn ông quá hoàn mỹ và tốt như Lâm, tại sao ông trời lại nỡ đưa anh đi sớm đến thế? Trong đầu cô lúc này lại nhớ về những ngày tháng cô và anh còn vô tư bên nhau. Có những ngày đi học về mưa tầm tã, anh đang bận cũng phải bỏ ngang công việc đi đón cô. Có những ngày cô đang học thì bệnh, anh cũng là người đưa cô đi khám, đi mua thuốc. Cũng có những ngày cô đến kỳ rụng râu trên lớp, anh cũng chẳng ngại ngùng gì mà đi mua băng vệ sinh cho cô. Người đàn ông ngày ngày dùng tấm chân tình để đối đãi với cô. Người đàn ông luôn dành sự yêu thương dịu dàng nhất trên đời dành cho cô. Vậy mà hôm nay anh lại nỡ lòng nào bỏ cô đi trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình. bỏ lại luôn đứa con chưa kịp tượng hình trong bụng cô. Nỗi đau thấu tận tâm can này, làm sao cô có thể chấp nhận nổi sống qua ngày đây? Nỗi đau như đã chạm đến tột đỉnh, cô không còn khóc nữa mà đôi mắt sáng hoảnh, khuôn mặt không chút cảm xúc nào nhìn mẹ mình. Mẹ, con muốn về nhà. Về nhà của mình sao? Không, dù chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa làm lễ gia tiên, nhưng con đã được gia đình anh ấy đón về đây rồi, thì xem như con đã là một phần trong nhà này. Con muốn về nhà mới của mình, mẹ à. Con gái, bây giờ con không thể về đó được đâu. Con đừng làm khổ mình nữa mà con. Con phải nhớ con đang mang thai đó. Nếu con thương thằng Lâm thì con phải ở đây chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt, để đứa trẻ được khỏe mạnh không phải sao? Nhưng mà con đã hứa với anh ấy, không bao giờ để anh ấy ở lại một mình. Bây giờ anh ấy đi rồi, thì ít nhất con cũng phải ở bên cạnh anh ấy, để anh ấy đỡ phải lạnh lẽo chứ mẹ. Không, mẹ tin rằng thể xác nó ở đó, nhưng mà tâm hồn của nó sẽ luôn ở lại bên cạnh con. Chỉ cần con khỏe mạnh an vui thì nó mới nhẹ nhàng ra đi được. Con gái, con có thể nghe lời mẹ được không? Lần này Linh không cãi lời mẹ nữa mà ngoan ngoãn nghe lời. Cô im lặng không nói gì, cũng không còn khóc, sau đó xoay mặt vào tường. Lúc này cô chẳng muốn nói gì, cũng chẳng muốn có phản ứng gì nữa. Cô nhìn chằm chằm vào bức tường trắng tinh trước mặt, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Và rồi đôi mắt nhắm nghiền, cô không ngủ. Cô chỉ đang hồi tưởng lại khoảnh khắc còn Lâm bên cạnh. Hai ngày trôi qua, tang lễ cũng hoàn thành. Quan tài của Lâm được chôn sâu xuống lòng đất sau nhà. Bà Tiên mấy ngày qua đã khóc hết nước mắt. Ông Tùng và con Thảo cũng không rời một bước để phụ việc cho nhà xui ra. Lúc bấy giờ mọi thứ đã xong, nhìn Lâm trong tấm ảnh thờ ở bàn vừa mới lập mà ai nấy đều không khỏi xót xa. Bà Tiên không chịu về phòng ngủ mà nhất quyết nằm lại bên cạnh bàn thờ của con. Lâm ơi, sao con nỡ lòng nào đối xử với mẹ như thế hả con? Con không thấy thương mẹ nữa sao con? Con đi như vậy rồi mẹ biết sống thế nào đây? Hay là mẹ đi theo con luôn nhé? Ông Dũng nghe vậy liền ôm lấy vợ rồi mếu máo. Bà đừng như thế mà bà ơi. Bà còn có tôi và con Chi nữa. Bà định bỏ mặc hai cho con của tôi sao? Ông ơi, nhưng làm sao tôi chịu nổi đây? Thằng Lâm là đứa con mà tôi thương yêu nhất. Tại sao bây giờ nó lại bỏ tôi mà đi vậy ông? Mới ngày nào tôi còn ẵm bồng nó trên tay, ngày nào tôi còn đưa đón nó đi học. Mới đây thôi tôi còn đi hỏi vợ cho nó. Vậy mà tại sao nó lại nỡ lòng bỏ tôi đi? Bây giờ con nó cũng đã không còn nữa rồi. Bà có thương nó thì làm ơn đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Hãy để cho nó yên lòng mà nhắm mắt được không hả bà? Cái chúng ta cần làm bây giờ là chăm sóc cho vợ con nó. Hai người này có lẽ là thứ mà nó vẫn còn chưa yên khi nhắm mắt xuôi tay. Chúng ta phải vực dậy tinh thần để Phương Linh nó không gục ngã nữa. Tang gia bối rối là thế, mọi người đều đau khổ là thế, nhưng vẫn không tránh nổi được miệng đời. Một vài người khách là hàng xóm đang ngồi ở sân lại đang bàn tán với nhau. Ban đầu nghe thằng Lâm nói cưới vợ, ai nấy đều vui mừng, vì cái thằng rất khó gần mà cuối cùng cũng có người chịu lấy. Tôi còn nói đùa với ba nó là lần này phải làm đám cưới cho nó lớn, để nở mặt nở mày nữa. Không ngờ đám cưới thật lớn cũng là đám tang thật lớn. Ban đầu tôi cũng có nói, nhưng mà cái tôi quan tâm là cái thai của vợ nó hơn. Ông bà xưa đều nói nếu mà con dâu lỡ có thai mà còn rước dâu về cửa chính thì sẽ mang điểm dữ về nhà. Tôi nói mà có sai đâu thấy không? Thôi đi, mấy cái quan niệm cổ hủ đó mà ông cũng nói làm gì. Hồi trước cháu tôi cũng lấy vợ, mà vợ nó cũng mang bầu trước đấy thôi. Lúc làm lễ rước dâu cái bụng vợ nó còn vượt mặt rồi kìa. Nhưng mà rồi có sao đâu. Cái này là do phần do số của thằng Lâm, chứ đừng đổ thừa cho vợ của nó mà tội nghiệp. Con bé nó còn quá nhỏ để chịu những lời chỉ trích không có căn cứ, ông hiểu không? Tôi thì có sao nói vậy thôi, mất lòng trước thì đặng lòng sau. Ông có thấy rõ ràng là xui xẻo không? Mới vừa rước về chưa kịp làm lễ gì hết là đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Còn tiếp tục để nó ở trong nhà không biết có điểm gì khác nữa không? Nói gì thì nói, ông bà xưa nếu đã có quan niệm như thế rồi thì chắc chắn có cơ sở nên họ mới tin. Tôi thì vẫn tin những chuyện tâm linh và thời xưa ông bà truyền lại. Ông tin thì là chuyện của ông, nhưng đừng nói ra nói vào chuyện nhà người ta vào lúc này. Ông không thấy ba mẹ thằng Lâm đang đau khổ thế nào à? Nếu họ mà nghe được những lời ông nói nữa chắc sẽ đi nhảy cầu mất. Tôi cũng chỉ có ý tốt mới nói thế thôi. Họ nghe hay không là chuyện của họ. Nhưng mà chuyện xui xẻo khi mới đón dâu về thì ngay trước mắt rồi. Tôi chỉ hy vọng họ nhận ra sớm vấn đề để không phải hối hận về sau thôi. Thôi ông im cái miệng quạ của ông đi, mệt ghê ấy. Nói chuyện với mấy người cổ hủ đúng là mệt. Buổi chiều khi khách khứa đã ra về hết, bà Thanh cũng đưa Linh về đến nơi. Mặc dù đã biết trước hết sự việc rồi, nhưng khi thấy Lâm trên bàn thờ, làm cô không thể bình tĩnh được. Cô vào thẳng trong nhà rồi quỳ xuống bàn thờ của anh khóc nấc. Chẳng phải anh nói đi mua thuốc chỉ 10 phút là về sao? Tại sao thời gian trôi qua lâu như thế rồi anh vẫn không đến thăm em? Em đợi điện thoại của anh đến mòn mỏi cũng không thấy cuộc gọi nào. Anh đúng là tàn nhẫn quá. Anh đã hứa với em những gì anh không nhớ nữa sao? Anh không còn thương em nữa hay sao? Trong những ngày làm lễ tang, mọi người cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ nhìn thấy cô đau thương khóc nấc, lại càng thấy mệt mỏi thêm. Bà Tiên mấy ngày không ăn không uống mà khóc liên tục nên chẳng còn sức lực nào nữa. Bà chỉ biết nằm đó nhìn cô rồi khóc. Ông Dũng cũng thế. Chỉ mới 2 ngày mà hai người đã gầy đi trông thấy. Nhỏ Chi cùng con Thảo đến ôm lấy cô, hy vọng có thể xoa dịu được một chút nào đó để lòng cô bớt đau đi. Nhất là con Thảo, nhìn thấy chị nó đau đớn như thế, lòng nó càng đau hơn. Chị hai ơi, đừng khóc nữa, anh rể đi rồi. Nhưng anh rể chắc chắn sẽ ở lại bên cạnh chị, bảo vệ cho mẹ con chị. Chị cứ như thế này, cứ hành hạ bản thân mình phải đau khổ, thì anh ấy sẽ không an lòng đâu chị hai. Chị dâu ơi, chuyện này không ai mong muốn cả nên chị đừng như thế. Chị còn đang mang trong mình giọt máu của anh hai em. Chị phải biết giữ nó cho thật tốt, để anh hai không phải bận lòng. Chị đứng lên đi chị quỳ thế này không tốt đâu. Cô lúc này cảm thấy bản thân mình là tội đồ của căn nhà này. Nếu hôm đó cô không thấy mệt, không thấy đau đầu và cũng ngăn cản anh không đi mua thuốc, thì có phải sự việc đau lòng hôm ấy sẽ không xảy ra không? Mọi chuyện đều là do cô hết, tất cả đều là do cô. Cô đi tới quỳ xuống trước mặt ba mẹ chồng, như cái ngày mà anh đã quỳ xuống trước mặt ba mẹ cô vậy. Cô dập đầu xin lỗi họ vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Con xin lỗi ba mẹ, con xin lỗi ba mẹ ngàn lần. Con biết bây giờ con có nói gì cũng không thể mang anh ấy quay trở về. Mặc dù con và anh ấy vẫn chưa chính thức là gì của nhau, nhưng mà ba mẹ đã cất công đón con về đến đây rồi, thì xem như con đã là con dâu trong nhà này. Anh ấy đi rồi thì vẫn còn con. Sau này con nhất định sẽ chăm lo cho ba mẹ thay phần của anh ấy. Ba mẹ xin hãy tha thứ cho con. Bà Tiên nghe xong mấy lời này mà quặn ruột thắt lòng. Tất cả đều im lặng không nói gì ngoài tiếng khóc. Khoảnh khắc này cho dù có lên tiếng thế nào cũng đều vô dụng rồi. Ba mẹ cô cùng con Thảo ở lại thêm 1 ngày nữa, rồi hôm sau mới trở về thành phố. Khi chỉ còn lại cô và người nhà của anh, cô mới thấy và cảm nhận được thế nào là sự cô quạnh và nhớ nhà. Chị dâu à, trời cũng tối rồi, chị vô nhà đi. Chị ngồi ngoài đây gió lạnh lắm. Ở quê đúng thật là yên bình em nhỉ. Ngồi ở ngoài sân là có thể hít được không khí trong lành. Có thể ngắm sao, có thể nghe được tiếng gió rì rào. Cảm giác này đúng là cảm giác mà từ đó đến giờ chị chưa bao giờ có được. Nhỏ Chi ngồi xuống bên cạnh cô. Nó cũng biết cô đang rất nhớ nhà, cũng rất buồn tủi vì không có người bên cạnh an ủi. Bản thân cũng rất thương anh hai nó. Càng là con gái với nhau nên thật may là nó vẫn hiểu cho cảm giác của cô. Chị dâu à? Chi này, chị lớn hơn tôi nên từ nay về sau chúng ta xưng với nhau tên đi cho dễ. Không, chị là vợ của anh hai em, thì cho dù có nhỏ hơn bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng phải kêu một tiếng chị dâu. Chị đừng để ý đến cách xưng hô làm gì. Quan trọng là bây giờ chị muốn cuộc sống sau này sẽ thế nào đây? Chị chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó chị sẽ sống thiếu anh ấy, nên chị cũng không biết phải làm sao. Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì, đang ở đâu, có nhớ đến chị không? Đương nhiên là có rồi. Em còn nhớ đêm hôm đó anh ấy về nhà xin ba mẹ hỏi cưới chị bằng một thái độ rất vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn sống bên cạnh anh ấy, em chưa từng chứng kiến khi nào mà anh ấy vui đến như thế. Anh liên tục kể với mọi người về chị, về tất cả thói quen của chị, thậm chí còn cho mọi người xem hình của chị nữa. Lúc đó cả nhà em rất vui, cũng rất háo hức để đón chị về nhà. Cho dù niềm vui ấy bây giờ không còn trọn vẹn nữa, nhưng ít nhất mọi người cũng đã hoàn thành xong tâm nguyện của anh ấy rồi. Lúc này cô lại mở điện thoại của mình lên rồi lục lại tất cả tin nhắn của cả hai từ trước đến nay. Anh luôn dịu dàng với cô, và những lời hỏi han nhỏ nhặt, cô cũng đáp lại cho anh một tấm chân tình mà chỉ anh mới có được. Bây giờ không còn anh nữa rồi, trời quang mây tạnh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhỏ Chi thấy cô buồn mãi không thôi nên cố gắng gượng lên một nụ cười. Chị dâu này, ngày mai em đưa chị đi chơi nhé, đến những nơi mà trước đây anh hai em rất thường đến, chịu không? Đi chơi cái gì mà đi chơi, chồng nó vừa mới mất mà tâm trạng đâu nữa để đi chơi. Cái con bé này không hiểu chuyện gì hết. Bây giờ Phương Linh nó đã là dâu của nhà con thì nó phải có trách nhiệm chăm sóc gia đình. Lúc này không phải là lúc để con đưa nó đi chơi đâu. Hai chị em đang ngồi nói chuyện thì dì hàng xóm cũng đi vào rồi xen ngang. Bà Tư là một người rất khó tính, bà cũng là người nói chuyện ngang ngược nhất trong xóm này, nên nhỏ Chi nghe vậy cũng không buồn cãi lại làm gì. Bà Tư sang tìm mẹ con hả? Mẹ với ba con đang ở trong nhà, để con vào kêu. Ờ, vào nhà kêu mẹ ra đây cho bà Tư nha. Dạ. Nhỏ Chi vừa đi, cô cũng đứng lên chào hỏi bà Tư đàng hoàng. Nhưng mà chỉ vừa lên tiếng bà ta đã ngồi xuống ghế rồi có vẻ không hài lòng lắm nhìn cô. Tôi không hiểu sao thằng Lâm nó lại lấy cô nữa. Nhìn thấy khuôn mặt của cô là thấy thảm tài đến nơi, vậy mà cũng có người rước. Phải rồi, cũng vì rước cô về nhà nên nó mới gặp nạn. Chưa chồng mà đã có chửa, lại còn làm đám cưới rỉnh ra như thế. Bảo sao lại không xui xẻo. Tâm trạng cô vốn đã không tốt, lại còn nhận những lời không may mắn tốt đẹp của bà hàng xóm, khiến cô thấy khó chịu. Chuyện xảy ra bản thân con cũng không muốn, cho nên bà Tư đừng ghép cho con tội gì hết mà tội nghiệp. Con cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có nhu cầu được hạnh phúc như bao người khác thôi ạ. Xin bà Tư đừng có ác cảm với con. Tao đâu có ác cảm với mày, tao đang nói sự thật đấy thôi. Mày nhìn mày xem, từ xưa đến giờ ông bà có câu gì? Chưa chồng mà có chửa, thì lúc đón dâu về phải chui lỗ chó mà vào. Lúc trước khi rước mày về, tao đã nói với thằng Dũng và con Tiên rồi, mà tụi nó không chịu nghe tao. Đó, bây giờ xảy ra chuyện rồi đó, còn chối cãi đi đâu được nữa. Nghe mấy lời này của bà ta thôi là cô đã biết người này ăn nói ngang ngược rồi. Kể với người nói lý chứ sao cãi với người nói ngang ngược cho được. Biết vậy nên cô không muốn để tâm tư vào bà ta để thêm bực tức nữa. Vừa định quay vào nhà thì bà ta lại nói. Nhìn thái độ này của cô thôi thì có cho thêm tiền tôi cũng không lấy về cho con trai mình. Mới nói có mấy câu mà đã giận dỗi muốn bỏ vào nhà rồi à? Nghe vậy cô liền quay lại rồi đáp lời. Nói ngược lại, nếu có ai cho con thêm tiền để về làm dâu nhà bà Tư, chắc có lẽ con cũng không làm. Ba mẹ chồng con đang buồn khổ lắm rồi, nên con hy vọng bà Tư ăn nói có chừng mực một chút. Cho ba mẹ chồng con nhờ, con cảm ơn bà Tư. Ê, mày ăn nói như thế xem ra cũng sức sực đấy nhỉ. Trước mặt nhà thằng Lâm thì mày tỏ ra hiền dịu nết na, còn khi không có ai ở đây thì mày lòi mặt chuột ra rồi đấy. Con chỉ nói những gì mà con cảm thấy đúng, nên nếu có lời nào khiến bà Tư không hài lòng thì bà Tư bỏ qua cho con. Trời đêm lạnh rồi, con không thể ở đây thêm, sợ bị trúng gió. Bà Tư ở lại chơi vui vẻ, con vào trong nhé. Cô vừa xoay lưng vào trong, cũng là lúc bà Tiên đi ra. Câu chuyện vừa rồi bà cũng nghe được hết. Cái chuyện cưới con dâu đã có chửa vào cửa chính mấy hôm nay, bà đã nghe đến nỗi đầy hết lỗ tai rồi. Mặc dù bản thân bà không tin những chuyện vớ vẩn, nhưng mà mọi người nói nhiều quá, cộng với bản thân đang đau lòng tột độ, nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Mai mốt con nói chuyện với bà Tư không được hỗn hào như thế nữa nhé. Bà Tư lớn tuổi rồi nên nhiều khi nói chuyện khó tính thế thôi, chứ không có ý gì. Mẹ thấy con nói chuyện có hơi không lễ phép đấy. Dạ, con chỉ thấy bà Tư nói chuyện hơi thái quá, nên có đáp trả lại vài câu thôi ạ. Nếu mẹ không thích thì sau này con sẽ không nói nữa. Vấn đề không phải là thích hay không thích, mà là con phải hiểu chuyện. Sống ở đây với mọi người mà không hòa đồng được thì làm sao mà sống. Sống xa quê, xa gia đình không dễ như con nghĩ đâu. Dạ, con hiểu rồi. Vậy mẹ ra nói chuyện với bà Tư đi, con xin phép vào nhà trước. Đi vào trong rót nước mời bà Tư, xem như nhận lỗi đi. Người ta cũng là bậc trưởng bối, con cũng nên thể hiện ít lòng thành và lịch sự của mình. Dạ con biết rồi. Mấy hôm nay cô cảm nhận được rõ ràng thái độ của mẹ chồng đối với mình, hình như không thân thiện và nhẹ nhàng như trước. Cũng phải thôi, bà vừa mất đi đứa con trai yêu quý, lại vừa chịu áp lực dư luận của hàng xóm nên làm sao mà chịu nổi. Cô nghe lời bà vào trong rót nước ra mời bà Tư, nhưng chỉ vừa đặt ly nước xuống bàn, bà Tư đã tỏ vẻ không hài lòng, nói tiếp. Ly nước này chị không dám uống luôn đấy Tiên. Con dâu gì đâu mà mới nói có mấy câu, nó đã dựng ngược dựng xuôi lên cãi cọ tay đôi lại rồi. Chị thật thấy lo cho tương lai nhà em đó. Con bé nó mới về nên không hiểu chuyện, chị đừng để tâm mà tội nó. Thôi thì chị uống ly nước này xem như tha lỗi cho nó lần này nhé chị. Dĩ hòa vi quý, cùng là hàng xóm với nhau, ra vào là gặp mặt, cho nên đừng có hiềm khích chị nhỉ. Chị lớn thế này rồi, làm sao mà để ý đến một đứa con nít như nó được. Chị chỉ muốn nhắc nhở em để sau này còn biết dạy con dâu không làm mất mặt mình thôi. Em biết rồi, em cũng hiểu chị muốn tốt cho nhà em nên mới nói thế. Thôi chị uống nước đi. Nói xong bà cũng quay sang nhìn Linh. Linh, dù gì trong chuyện này con cũng có lỗi, con mau xin lỗi bà Tư một tiếng cho bà Tư vui đi. Mặc dù cảm thấy mình không có lỗi trong chuyện này, nhưng mà vì hòa khí nên cô cũng đành xuống nước. Con xin lỗi bà Tư, lúc nãy con lỡ lời. Lần sau con sẽ chú ý đến lời nói của mình hơn để không làm phiền lòng bà Tư. Ờ, biết vậy là tốt rồi. Thôi, đi vô nhà đi để tôi còn nói chuyện với mẹ chồng cô. Dạ. Cô lặng lặng đi vào nhà. Dù thế nhưng chỉ vừa được vài bước chân là nước mắt đã tự rơi. Không biết sao lúc này, trong lòng cô lại thấy trống vắng và tủi thân đến lạ. Mặc dù đó chỉ là chuyện nhỏ không đến nỗi để cô ấm ức, nhưng mà nước mắt nó cứ không nghe lời mà rơi xuống không ngừng. Ông Dũng đang ngồi trong phòng khách thấy con dâu mặt mũi ướt sũng liền hỏi chuyện. Linh sao đấy con, sao lại khóc? Dạ con đâu có, chắc tại có bụi rơi vào mắt con thôi ba. Mà con vào phòng nghỉ ngơi trước được không ba? Tự nhiên con thấy hơi mệt. Ừ, mệt thì đi ngủ sớm đi con, mấy hôm nay chắc mệt mỏi lắm rồi. Dạ ba. Cô vào phòng của mình, chính xác hơn là phòng tân hôn ngày hôm đó. Nhìn quanh một lượt căn phòng trống trơn mà cô chạnh lòng đến nỗi khóc thành tiếng. Bản thân được gả về một nơi xa lạ, không có chồng bên cạnh, dần dần mất đi niềm tin của mẹ chồng, thì thử hỏi người con gái nào mà không thấy hoang mang tủi hờn chứ. Suốt những ngày sau đó là một chuỗi đầy đau đầu của cô. Bà Tiên đột nhiên khá khắt khe với cô, chuyện gì cũng đòi làm cho hoàn hảo. Mặc dù biết cô có thai, cái thai cũng cần giữ cho thật tốt, nhưng mà việc nhà thay vì có người giúp việc hàng ngày đều đến làm qua, thì bà lại muốn cô tận tay vào làm. Mặc dù những việc nặng vẫn có người khác phụ giúp, nhưng mà những việc lặt vặt trong nhà mọi người vẫn thường nói là 1000 công việc không tên mà, làm mãi từ sáng đến chiều cũng không hết. Ông Dũng nhận ra thái độ của vợ mình đối xử với con dâu có chút khác lạ, nên nhân cơ hội không có ai ở nhà, cô thì đang đi khám thai với nhỏ Chi, nên tranh thủ nói chuyện với bà. Bà làm sao đấy? Hình như tôi thấy bà hơi khắt khe với con bé rồi đó. Tôi chả làm sao cả. Tôi rất bình thường với nó. Ông thấy từ lúc nó về đây đến giờ tôi đã la mắng nó hay nói nặng lời nó khi nào chưa? Thì đúng là bà không hề nặng lời và chửi nó lần nào. Nhưng mà thái độ của bà đối với nó như thế làm tôi còn thấy áp lực, huống chi là nó. Có phải bà bị ảnh hưởng bởi những lời của hàng xóm không? Tôi chỉ làm theo những gì mà tôi thấy đúng, chứ chẳng nghe lời của ai cả. Không lẽ tôi để nó làm những chuyện vặt vãnh trong nhà cũng là sai sao? Nhà chúng ta đâu thiếu người giúp việc mà bà phải bắt nó làm tận tay là sao? Nó đang có thai đó, là cái thai của đứa con trai mình. Bà ít nhiều cũng phải để ý đến sức khỏe của nó chứ. Ông đúng là đàn ông chẳng hiểu chuyện gì. Bà Tiên cười khẩy một cái, sau đó nói chuyện thần thần bí bí. Ông Dũng chẳng hiểu gì nhưng vẫn giữ quan điểm của mình. Bà muốn tính thế nào thì tính, nhưng mà phải vừa phải thôi. Con nhỏ nó còn rất trẻ, mới 19 tuổi đầu đã phải mang thai, lại phải ở nhà một mình rất tủi thân. Bà cũng là phụ nữ, tôi nghĩ bà cũng phải hiểu cảm giác của nó chứ nhỉ. Tôi không hiểu cảm giác của nó thì tôi đã đuổi nó đi rồi. Ông đừng có ở đây mà dạy khôn tôi. Tôi đang nói chuyện bình thường với bà thôi, chứ không phải dạy khôn bà. chỉ là tôi lo sợ sức khỏe của con bé không thể chịu được cho đến ngày sinh con thôi. Ông không thấy nó suốt ngày buồn bã sao? Một người phụ nữ mang thai mà ít vận động thì làm sao mà dễ sinh được. Ông nghĩ đi, một đứa con gái vẫn còn đang đi học chưa có nghề ngỗng gì hết, thì lúc buồn sẽ làm gì? Có phải là ngồi thu mình trong phòng rồi khóc ngày khóc đêm không? Ông nghĩ tôi không tạo công việc làm cho nó, để cho nó ngày đêm khóc than như thế là tốt cho đứa trẻ à? Nếu tôi mà hà khắc với nó, tôi đã bảo nó ra nhà máy phụ việc rồi. Ông thấy những việc làm nặng nhọc trong nhà tôi cũng bắt người giúp việc làm, chứ có để nó động tay chân đâu, thấy không? Chủ yếu là tôi muốn tạo công ăn việc làm cho nó, để nó bớt suy nghĩ buồn bã lại, đồng thời tay chân cũng được hoạt động thôi. Đúng là đàn ông nông cạn, chẳng hiểu chuyện gì. Nói rồi bà liền bỏ đi ra ngoài, không thèm nói chuyện với ông nữa. Lúc này ông Dũng mới được khai thông, hóa ra những gì bà làm đều là muốn tốt cho cô chứ không có ác ý như những gì ông đã nghĩ. Bà nói không hề sai, chỉ là thái độ của bà có chút nghiêm khắc, chứ những hành động cử chỉ của bà đối với cô đều là thương yêu và suy nghĩ cho cô. Chứ nếu thật lòng một người mẹ chồng mà muốn hành hạ con dâu thì cô sẽ không sống nổi dù chỉ một ngày. Từ khi biết cái thai trong bụng cô là con trai, tất cả mọi người trong nhà lẫn hàng xóm đều rất vui vẻ. Người thì nghĩ nhà bà có phúc cho nên vừa mất đi đứa con trai duy nhất thì lại có được một đứa cháu đích tôn đích tử. Người thì lại vui mừng việc Linh từ nay sẽ ít bị mọi người dòm ngó và gieo tiếng xấu hơn. Hôm nay cũng giống như mọi ngày khác, bụng cô đã vượt quá mặt rồi nên việc đi lại cũng càng khó khăn hơn. Cũng gần 9 tháng nên chuyện ăn uống của cô cũng đã không còn ngán ngẩm như trước. Thời gian này công việc nhà cô cũng ít đụng chạm đến hơn vì bụng to nên hơi mệt. Cả tuần nay ngày nào bà Tiên cũng vào ngủ với cô, mặc dù bà luôn đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng những hành động của bà gần đây đã làm cho cô nhận ra hình như bà đối đãi với cô không phải như cô nghĩ. Bà lúc nào cũng quan tâm đến cô, kêu cô làm việc nhà nhưng chỉ toàn là quét nhà lau bụi, kêu cô phải đi tới đi lui lấy cái này cái kia, nhưng thực tế là chỉ muốn cô vận động. Bà biết gần đến ngày sinh là con đầu nên có thể sinh bất cứ lúc nào, bà liền dọn đồ qua ngủ cùng cô để canh chừng ban đêm, sợ cô đau bụng mà không ai biết. Và đặc biệt xem trọng giấc ngủ của cô, thậm chí cả khẩu phần ăn cũng vậy. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. 2 giờ sáng hôm đó bụng cô cứ đau dâm gian rồi đi tiểu mãi. Những lần mắc tiểu tiếp theo cứ dồn dập 5 phút một lần, thậm chí 1-2 phút lại một lần. Dấu hiệu này rõ ràng quá rồi nên bà cùng ông Dũng liền đưa cô đến bệnh viện chờ sinh. Bà Tiên còn tâm lý đến nỗi đặt riêng cho cô một phòng, để cô không thấy cảnh chồng người khác chăm lo vợ mình rồi tủi thân. Thậm chí còn dặn luôn cả bác sĩ không được nhắc đến cha đứa trẻ, tránh tâm lý của cô bị ảnh hưởng. Vì cô sinh sớm hơn dự kiến nên ba mẹ cô không kịp đến chờ con gái sinh. Nằm trong phòng chờ sinh đau đớn là thế. Dù không thấy chồng người khác chăm lo cho vợ mình, nhưng cô vẫn rất nhớ anh. Lúc bụng càng đau thì lại càng nhớ, nhớ đến nỗi bật khóc thành tiếng. Đau, Lâm ơi em đau quá, anh có đang ở đây với mẹ con em không? Anh có thể vuốt ve cho em được không? Em đau sắp không chịu được rồi anh à. Bà Tiên nghe thế lại càng nóng ruột, biết là sinh nở sẽ đau đớn biết nhường nào, nhưng mà bà cũng không làm gì khác được ngoài việc vuốt lưng cho cô vơi đi cơn đau. Con phải ráng lên, đây là đứa con duy nhất của con và thằng Lâm, cho nên con phải cố gắng sinh ra nó. Con yên tâm đi, chồng con lúc nào nó cũng ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho con. Dù con không nhìn thấy nó, nhưng chắc chắn nó sẽ nhìn thấy con. Con phải cố gắng mạnh mẽ lên, thể hiện bản lĩnh của một người mẹ đi nào. Nghe là một chuyện, nhưng cơn đau đang hoành hành là một chuyện khác. Cơn đau ở bụng ngày càng lớn khiến cô đỏ mặt tía tai. Bà Tiên sốt ruột sợ cô mất sức sẽ xảy ra chuyện, nên yêu cầu bác sĩ tiêm mũi sinh không đau. Cũng yêu cầu nếu cô không có khả năng sinh thường thì sinh mổ ngay lập tức. Nhưng mà Linh ngay từ ban đầu đã xác định là sẽ sinh thường. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng lấy sự an toàn và những điều có lợi cho đứa trẻ ra làm trung tâm. Vậy là khi đủ điều kiện, cô cũng được tiêm một mũi sinh không đau. Mặc dù cơn đau đã giảm đi nhiều rồi, nhưng mà những cơn gò, những cái thúc của em bé cô vẫn cảm nhận rất rõ rệt. Và rồi cô được đẩy vào phòng sinh. Ba mẹ chồng cô ngồi bên ngoài mà lòng thấp thỏm cầu trời khấn Phật không thôi. Bà Tiên dù rất không muốn nhắc đến con trai để rồi đau lòng, nhưng mà ngay khoảnh khắc này bà vẫn khấn nguyện. Lâm, Nếu con đang ở đây, nghe lời mẹ và thấy vợ con như thế thì con hãy phù hộ cho mẹ con nó tai qua nạn khỏi, an toàn sinh đứa bé ra đời. Cả mẹ và con nhất định không được có ai xảy ra chuyện gì đấy nhé. Ông Dũng thấy bà cứ đi đi lại lại mà còn lẩm bẩm nên kéo bà ngồi xuống ghế. Bà bình tĩnh đi, con bé chắc chắn sẽ không sao đâu. Nó có đứa bé làm động lực rất lớn, hoàn cảnh của nó cũng khác với người ta, cho nên tôi nghĩ nó sẽ cố gắng hết sức có thể. Ông thì biết cái gì, ông biết tôi đang lo điều gì đâu mà nói. Tôi biết chứ, nhưng mà mấy chuyện đó nói ra không may mắn nên tôi không nói thôi. Bà đừng có làm tôi dối theo bà, mau ngồi xuống đây đi đã. Linh đã được đẩy vào phòng sinh hơn một tiếng rồi mà cũng không có tin tức gì. Hai ông bà đã cố gắng nhẫn nhịn ngồi chờ thêm gần 2 tiếng đồng hồ sau thì tên của cô mới được y tá sướng lên. Giờ mời người nhà của Nguyễn Phương Linh đến nhận em bé ạ. Hai ông bà chỉ chờ nghe có thế là liền chạy đến ngay. Nhìn đứa trẻ đang còn đỏ hỏn trong tay cô y tá mà hai người xúc động phát khóc. Đứa trẻ trộm vía khóng khỉnh đáng yêu, mới sinh ra nhưng sống mũi cao thẳng tắp giống như cha nó, làn da trắng hồng mịn màng giống mẹ, tổng thể khuôn mặt lại có nét giống ông nội, vừa có nét giống bà nội. Hai người nhìn đứa bé mãi mà cũng không thấy chán. Lúc sau bà mới hỏi đến con dâu. Xin lỗi, tôi xúc động quá nên quên mất, không biết con dâu của tôi thế nào rồi, sức khỏe có ổn không? Hai ông bà cứ yên tâm, con dâu của hai bác sức khỏe rất ổn định, nhưng mà cần phải ở lại để theo dõi thêm nên chưa thể về phòng ngay bây giờ được. Hai bác vui lòng ra ngoài và đăng ký phòng, để lát nữa sức khỏe ổn định, tụi con sẽ đẩy giường bệnh của cô ấy lên đó. Được. Hai ông bà cùng nhau đi ra chọn phòng cho cô, sau đó lại ngồi chờ khoảnh khắc được thấy con dâu và cháu nội an toàn ra ngoài. Vài tiếng sau, khi Phương Linh được đẩy ra, bà Tiên là người đi tới trước. Bà vuốt ve khuôn mặt đang nhợt nhạt của cô mà thầm cảm động. Con không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Dạ, con ổn mẹ à. Ổn rồi thì tốt. Em bé trộm vía rất khó khỉnh. Con đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Con giỏi lắm. Con cảm ơn mẹ. Ừ, giờ thì nghỉ ngơi cho lại sức thôi. Dạ. Giường bệnh của cô được đẩy lên trên phòng đã được đăng ký trước. Bệnh viện này là bệnh viện tư và lớn nhất ở nơi mà ông bà sinh sống. Điều kiện y tế ở đây rất tốt, chuẩn chỉnh một bệnh viện quốc tế. Mọi việc chăm sóc sản phụ và em bé đều được bên phía bệnh viện chăm sóc rất hoàn chỉnh. Bà Tiên ngày ngày đều túc trực bên con dâu và cháu nội. Một giây một phút bà cũng không thể rời vì sợ để lại cô một mình sẽ tủi thân. Ông Tùng và bà Thanh cũng đến nơi ngay sau ngày hôm đó. Khoảnh khắc hai bên xui ra gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc thế này lại khiến mọi người tay bắt mặt mừng ríu rít khóc cười lẫn lộn. Bà Thanh là người xúc động nhất khi chứng kiến con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh. Bà đi tới hôn lên trán cô, sau đó nói: Con ổn chứ, có đau lắm không? Cô rơi nước mắt rồi lắc đầu. Con ổn mà mẹ, ở đây ba mẹ chồng con chăm sóc rất tốt, cho nên con không thấy đau chút nào hết. Ba mẹ đi đường xa có mệt không ạ? Không mệt, suốt chặng đường chỉ nghĩ đến con và cháu ngoại thì làm sao mà mệt được. Để mẹ xem cháu ngoại mẹ nào. Em bé nằm trong nôi đó mẹ, nhìn nó rất giống anh ấy. Ông Tùng và bà Thanh cùng nhau qua nôi để nhìn cháu ngoại. Khoảnh khắc thấy gương mặt của nó khiến hai ông bà bật khóc ngang xương. Cũng chẳng biết khóc vì điều gì, nhưng lúc này nước mắt lại cứ rơi trong niềm hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi qua, đứa trẻ cũng ngày một lớn lên. Mặc dù chăm sóc một đứa trẻ không hề dễ, nhưng mà có vợ chồng ông Dũng và nhỏ Chi phụ giúp nên việc đó đối với cô trở nên nhỏ nhặt. Khi đứa trẻ vừa gần một tuổi, bỗng nhiên một ngày đẹp trời, bà Tiên lại cảm thấy nên làm một chuyện gì đó cho cô, nên đêm hôm đó bà đã bàn bạc với chồng. Ông này, ông có cảm thấy cuộc sống bây giờ của con Linh đang tốt hay không? Bà lại đang suy nghĩ chuyện gì đó, chẳng phải mọi chuyện đang rất bình thường sao? Ông có thấy rằng chúng ta đang ích kỷ không? Rõ ràng con bé chưa có ràng buộc pháp lý tới nhà chúng ta, cũng chưa chính thức là con dâu của nhà này. Nhưng mà thời gian qua nó sống cho nhà mình, chẳng khác nào đứa con ruột. Đột nhiên tôi lại không nỡ thấy nó một mình lẻ loi mãi như thế. Ý bà là nói đến chuyện tương lai của nó á? Ừ, tôi nghĩ cũng đến lúc nên tìm cho nó một bến đỗ khác rồi. Nhưng mà bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhiều khi chúng ta mong muốn như thế, nhưng con bé thì lại không chịu. Bà cũng biết nó rất cứng đầu mà. Có ngày nào mà tôi không thấy nó đứng trước bàn thờ con trai mình rồi tâm sự. Nói thật tôi thấy cũng xót xa lắm, nhưng mà cũng không làm gì được. Chính vì thế nên tôi không muốn nó thiệt thòi rồi sống trong quá khứ mãi. Con bé nó mới ngoài 20 thôi, cuộc sống của nó chỉ mới bắt đầu. Tôi không ích kỷ để nó phải sống một mình cô độc đến già. Vậy bây giờ bà tính thế nào? Ông à, tôi muốn tìm mai mối cho nó một người đàn ông thật tốt. Cũng không phải là tìm người mai mối nữa, mà tôi đã để ý đến một chàng trai cũng ổn lắm. Ông nhớ đợt vừa rồi cậu kiến trúc sư đến thiết kế xưởng sản xuất gạo của chúng ta ở chi nhánh mới không? Mấy lần cậu ta đến nhà mình để bàn việc, tôi để ý cậu ta luôn nghĩa mắt đến Phương Linh. Có lần cậu ta hỏi tôi con bé là gì của nhà mình, tôi liền không ngần ngại mà nói nó là con ruột của mình. Tôi thấy cậu ta có ý muốn tiến tới đó. Ông Dũng nghe vậy liền gật gù. Nhưng mà làm sao để biết người ta có tốt hay không mà để cho con bé trao mình? Mới gặp có mấy lần thì nói lên được chuyện gì chứ? Ông nghĩ tôi là người làm việc không biết tính xa à? Tôi đã theo dõi cậu ta, cũng tìm hiểu cậu ta một thời gian rồi. Cậu ta là một người rất đào hoa. Đào hoa ở đây là có rất nhiều cô gái muốn đến gần gũi với cậu ta, nhưng cậu ta đều từ chối bởi vì muốn tập trung cho sự nghiệp trước. Nhưng mà đối với đàn ông gần 30 tuổi đầu rồi, sự nghiệp như thế cũng đã ổn. Cái quan trọng là ánh nhìn của cậu ta đối với Phương Linh nhà mình. Ánh mắt đó không giống như cậu ta đối với những người khác, nên tôi muốn tạo cơ hội cho hai chúng nó tìm hiểu nhau. Ông thấy sao? Tôi thì sao cũng được, miễn là tốt cho Phương Linh. Có điều con bé vẫn chưa thoát ra được quá khứ, tôi chỉ sợ nó không chấp nhận. Chuyện đó còn phải tùy vào hai đứa nó gặp mặt nữa. Nếu là duyên thì chắc chắn sẽ đến được với nhau, còn nếu không thì chịu thôi. Vậy bà tính thế nào thì tính, cảm thấy tốt cho nó là được. Chứ tôi thấy nó một mình lẻ bóng chăm con mãi cũng tội quá. Mình không phải là ruột thịt với nó mà còn khó chịu. Nếu ba mẹ ruột nó mà hàng ngày chứng kiến cảnh này, chắc sẽ đau lòng chết mất. Ừ, vậy quyết định thế nhé. Tôi sẽ tạo điều kiện cho hai chúng nó gặp nhau để tìm hiểu. Vào ngày chích ngừa cho bé Bin, Quốc Anh cũng vừa hay đến nhà để bàn việc theo như lời mời của bà Tiên. Trong mắt bà, Quốc Anh là một chàng kiến trúc sư trẻ có tài và có tâm. Chính vì thế bà mới an tâm giao đứa con dâu chưa kịp cưới vào nhà này cho cậu ta. Chào cậu, sao hôm nay đến sớm vậy? Dạ, tại con có việc đi ngang nên ghé luôn. Bác có bận việc gì không ạ? Nếu bận thì con có thể chờ. Không, bác không bận, con ngồi đi. Kêu anh đến để bàn việc vốn chỉ là một cái cớ, tạo điều kiện cho hai bên gặp mặt mới là điều chính thức. Lúc này trong nhà không có ai, ông Dũng thì đi lo việc ở nhà máy, nhỏ Chi cũng đi theo ba. Ở nhà chỉ còn mình bà và Quốc Anh. Sau khi hai người bàn việc xong, cũng là lúc cô bế đứa trẻ xuống chuẩn bị đi chích ngừa. Tối qua bà nói cứ để bà đưa hai mẹ con đi, nhưng mà đúng lúc này sức khỏe của bà lại không ổn. Mẹ ơi, mẹ bàn việc xong chưa ạ? Mẹ bàn xong rồi nhưng mà... Vừa nói xong bà liền ôm đầu rồi nhắm mắt tỏ rõ vẻ khó chịu lắm. Cô lo lắng chạy đến hỏi bà có sao không? Mẹ làm sao vậy? Mẹ thấy không khỏe chỗ nào? Không biết sao mẹ thấy choáng váng quá. Chắc mẹ không đưa hai mẹ con đi tiêm ngừa nổi rồi. Không sao đâu mẹ, con tự đi được mà. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi mẹ. À hay là con đưa mẹ đi bệnh viện xem sao luôn? Không, không cần đâu. Mẹ nghỉ ngơi một chút là ổn à? Mấy chuyện này mẹ bị hoài chứ có phải mới đây đâu. Nhưng mà con đi một mình lại ẵm theo em bé, mẹ không yên tâm chút nào. Hay là vậy đi, Quốc Anh đây cũng là chỗ quen biết thân thiết với mẹ. Hôm nay cứ để cậu ta lấy xe đưa con với Cu Bin đi chích ngừa nhé. Quốc Anh nghe thế liền biết bà đang tạo điều kiện cho mình được gần gũi cô. Nhưng còn cô thì vẫn ngây thơ không nghĩ như vậy nên liền từ chối. Thôi đi mẹ, đây là đối tác làm ăn của mẹ, mình nhờ như thế thì kỳ lắm, để con đi một mình là được rồi. Không kỳ đâu, mẹ cũng hay nhờ vả cậu ta mà. Chàng trai này là một người rất tốt, cũng rất nhân hậu, nên không để ý những chuyện nhỏ này đâu. Con cứ đi theo cậu ta đi, không sao đâu. Nhưng mà thời cơ đến rồi nên Quốc Anh liền mở lời. Em không có chuyện gì phải ngại hết, anh có xe sẵn ở đây thì đợi anh đưa mẹ con đi. Em đừng ngại, cũng chỉ là chỗ quen biết thôi mà. Con thấy chưa, cậu ấy là một người rất tốt đúng không? Con đừng phụ lòng người ta, đi đi con, chứ không là trễ đó. Bà cứ hối thúc như thế, làm cô không muốn cũng phải nghe theo. Cô ngồi vào xe của Quốc Anh mà tâm tình cảm thấy rất lạ. Hình như đây là một cái cớ hay là một cái bẫy gì đó thì phải. Trên đường đi cô liên tục im lặng, nhưng Quốc Anh thì không như thế. Anh cứ hỏi cô hết chuyện này đến chuyện kia, và rồi biết được cô chỉ là con dâu chưa được có danh phận đàng hoàng trong nhà đấy, chứ không có quan hệ máu mủ gì cả. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn chính là việc bà Tiên đã tạo cơ hội cho mình tiếp cận người con gái này. Trên đời này quả thật có người mẹ chồng biết nghĩ đến con dâu như thế sao? Nói vậy là em một mình nuôi con từ lúc đấy tới bây giờ luôn. Cũng không hẳn là một mình anh à, có ba mẹ và em gái ở bên cạnh giúp đỡ cho em một tay hết đấy. Mọi người trong nhà rất tốt với em, nên em cũng đối đãi với họ giống như người thân ruột thịt của mình. Anh thấy rồi, anh đâu phải lần đầu tiên đến nhà em đâu, nên anh nhận ra được tình cảm mà mọi thành viên trong gia đình dành cho nhau. Chỉ là anh không ngờ em là con dâu của họ chứ không phải là con ruột. Vậy anh vẫn nghĩ em là con ruột trong nhà ấy à? Lúc đầu anh nghĩ như thế, lúc sau anh càng khẳng định như thế là tại vì mẹ chồng của em nói em là con ruột của bà ấy. Mẹ chồng em nói thế sao? Cô cũng bất ngờ khi nghe được điều này. Hóa ra bà luôn xem cô là con gái ruột của mình chứ không phải là một người dưng. Khoan, hình như có gì đó không đúng. Nếu bà nói cô là con gái ruột của bà với Quốc Anh thì chẳng phải bà đang có ý định gán ghép cho hai người sao? Lần này bà tạo điều kiện cho hai người đi chung với nhau nữa thì quá rõ rồi còn gì. Có phải là do cô đang nghĩ quá không? Hay đây là sự thật? Nói thêm mấy câu thì cũng đến bệnh viện. Hôm nay ở bệnh viện mọi người rất đông, em bé được đưa đến tiêm ngừa cũng rất nhiều. Sợ cô mệt, anh kêu cô ngồi ở ghế chờ rồi tự cầm sổ của em bé đi nộp tiền rồi bốc số. Vì đi khá trễ cho nên số hơi nhiều, anh sợ em bé mệt còn giúp cô pha sữa cho nó, giúp nó uống sữa, đôi khi còn bế nó giúp cô, sợ cô mỏi tay. Đúng là anh không phải mới tới nhà cô lần đầu. Những lần trước anh cũng đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của cô và cũng hay giúp đỡ cô những chuyện nhỏ nhặt như chăm sóc em bé hay lấy giúp một ly nước. Thực ra không cần bà Tiên tạo điều kiện cho hai người thì Quốc Anh cũng đã thừa nhiều cơ hội để gần gũi cô rồi. Có điều những hành động của Quốc Anh lại khiến cô hoài niệm lại những gì ngọt ngào mà trong quá khứ Lâm đã dành cho cô. Anh càng làm như thế thì cô lại càng nhớ Lâm. Tại sao lại có hai người đàn ông cùng đối xử với cô tốt như thế? Thậm chí cách đối xử lại giống nhau như thể cả hai là một. Nhiều khi cô cũng tự hỏi có phải Lâm đã tìm kiếm người đàn ông này đến để bù đắp cho cô không? Cô không biết, nhưng có lẽ cô không thể chấp nhận được việc anh bỏ dở chuyện chăm sóc cô rồi đẩy trách nhiệm đó sang cho người khác. Trong lúc chờ đợi, đứa trẻ bên cạnh chỉ có mẹ đưa tới chờ chích ngừa. Đứa trẻ chờ lâu khát sữa nên khóc rất to tiếng. Người mẹ không còn cách nào khác, liền nhờ người bên cạnh bế giúp một chút, sau đó đi lấy nước nóng đến pha sữa cho con. Lúc đi thì không sao, lúc quay về thì lại vội vã đến nỗi đụng chúng vào người khác. Ly nước nóng trong tay chị ta cũng văng về hướng cô và Cu Bin. Lúc này Quốc Anh không nghĩ gì nhiều, liền đưa người tới chắn ngang đỡ lấy cho hai mẹ con. Vậy là ly nước nóng ấy liền hất thẳng lên lưng anh nóng rát. Vì là nước nóng chưa được pha nguội bớt nên bao nhiêu cái nóng nó cứ đổ dồn lên lưng anh. Linh nhìn cảnh đó liền hoảng hốt kéo anh lại gần mình. Anh không sao chứ? Sao lại khờ như thế hả? Anh không sao. Anh không làm thế lỡ nước nóng văng trúng em hoặc là em bé thì sao? Anh là đàn ông da rất dày nên không sao đâu. Em đừng lo. Đúng là khờ quá mà. Quốc Anh nhìn đôi mày của cô nhăn nhó mà khẽ phì cười. Không biết có phải hay không, nhưng anh cảm giác được cô dường như có chút gì đó đang lo lắng cho mình. Bản thân cô lại không biết mình có đang lo lắng cho anh thật sự hay không, hay chỉ là một phút nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Nhưng giây phút này cô thật sự thấy Quốc Anh quá ngốc. Sau buổi chích ngừa, anh lại đưa hai mẹ con quay về nhà. Lúc này bà Tiên cũng đang ngồi ở trên thềm, gọt xoài ăn rất ngon lành. Nhìn thấy mọi người về tới, bà cũng cười niềm nở như không có chuyện gì xảy ra. Về rồi đó hả? Con đưa cu bin đây cho mẹ bế, có mệt không? Vào nhà cho mát đi hai đứa. Lúc này bà mới để ý thấy gương mặt của cô hơi khó chịu, còn Quốc Anh thì hơi gượng gạo nên liền hỏi. Hai đứa sao vậy, có chuyện gì hả? Không có gì mẹ, chỉ là anh ấy bị thương rồi. Cái gì, sao lại bị thương? Vô tình bị nước sôi bắn vào người nên bị phồng rộp lên đấy mẹ. Trời đất, đi chích ngừa thôi mà cũng bị phỏng nữa hả? Vậy con đưa cậu ta vào nhà sức thuốc đi con. Anh ta nói không sao cho nên mặc kệ đi mẹ. Lúc nãy trên đường con có kêu đi qua bệnh viện để xử lý vết thương rồi, mà anh ấy không chịu. Không chịu thì tức là không sao rồi. Con không sao đâu bác. Con là thân đàn ông mà, làm gì có sao đâu. Thôi con về nha bác, hôm khác con lại ghé. Nói rồi anh lại nhìn sang cô. Anh về nha, đừng có bĩu môi nữa, nhìn không đẹp tí nào. Anh nở một nụ cười vô cùng duyên, sau đó vào xe rồi lái đi mất. Cô lúc này không biết đang không vui vì chuyện gì mà mặt mày cứ không thể cười nổi. Cô nào biết rằng những chuyện nhỏ nhặt và thời gian qua Quốc Anh làm cho mình rõ ràng đã đánh động vào trái tim mà cô không hề hay biết đấy thôi. Bà Tiên là một người đã từng trải qua tuổi trẻ nông nổi, cũng từng trải qua một thời yêu nhau nồng cháy, nên bà biết được cảm giác của cô lúc này. Thực ra bà biết một người con gái cố chấp sẽ yêu và nắm giữ mãi quá khứ không chịu buông, nhưng bà vẫn quyết định tạo điều kiện cho cô đi thêm bước nữa, cũng bởi vì thời gian qua bà cũng cảm nhận được lòng cô đang mở ra với Quốc Anh, nhưng cô chưa một lần tự thừa nhận điều đó. Lần này bà chỉ muốn làm thêm một vài phép thử để cô nhận ra rồi nắm bắt cơ hội mà thôi. Ngày hôm sau, khi cô đang ngồi chơi với cu bin ngoài sân, bà lại đi tới rồi nói nhỏ. Hôm nay Quốc Anh không đến xưởng để xem thi công. Con biết tại sao không? Con không biết mẹ à, đấy là chuyện của anh ta mà. Tại vì lưng nó bị thương khá nặng đấy, ngày đầu bị bỏng phải vào bệnh viện để xử lý luôn. Nghe vậy, hành động đang chơi đùa với con trai của cô chợt khựng lại giây lát, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bình thường. Vậy cũng kệ anh ta, lúc đó con đã muốn đưa anh ta đến bệnh viện rồi, chỉ là anh ta không chịu thôi. Thì lúc đó chắc nó cũng cứng đầu cho nên không đi, nhưng mà bây giờ có hậu quả rồi thì con cũng phải lo cho cậu ta chút chứ. Dù gì cậu ta cũng vì hai mẹ con mới bị thương mà, nếu không đến đó thăm được thì cũng phải gọi một cuộc điện thoại hỏi xem cậu ta bây giờ thế nào. Mẹ gọi hỏi dùm con cũng được mà, còn bận lắm, gọi anh ta cũng không biết nói gì. Thôi, gọi cho cậu ta một tiếng cho cậu ta vui đi con. Chẳng lẽ con còn không nhìn ra được cậu ta đối với con là thế nào sao? Cậu ta đến đây 5 lần 7 lượt đều chỉ tập trung về con, điều đó thể hiện rõ nét quá rồi, con còn không nhận ra nữa. Có phải con đang cố ý không? Cuối cùng thì bà cũng chịu nói ra mục đích của mình rồi. Cô không biết trong lòng mình bây giờ đang nghĩ gì nữa. Một chút trống vắng, một chút thấy quen thuộc, một chút muốn được quan tâm, cũng một chút thấy cảm động vì những gì mà Quốc Anh đã làm cho mình. Nhưng mà cứ mỗi lần đi ngang qua bàn thờ của Lâm, cô lại thấy lòng sáo rỗng không nghĩ được gì. Cô cũng chẳng biết bản thân mình bây giờ đang ra làm sao nữa. Tạm thời bây giờ con không muốn nghĩ gì hết mẹ à. Cu Bin còn quá nhỏ, con không muốn nghĩ cũng chẳng bao giờ nghĩ. Phương Linh, mẹ biết trong lòng con cũng có chút gì đó tình cảm với cậu ta, nhưng con không chịu nhìn vào thực tế. Con người mà, không nên sống chỉ nhìn vào quá khứ con à. Mẹ biết con rất thương con trai của mẹ. Bản thân mẹ nếu rơi vào hoàn cảnh của con chắc cũng sẽ không chấp nhận nổi mà sống một mình đến già. Nhưng mà con hãy nghĩ đi, ba mẹ thương con đến nhường nào, làm sao họ có thể chấp nhận để con sống ở đây không danh không phận đến hết cuộc đời được. Con như thế là đang ích kỷ với ba mẹ mình, ích kỷ với chính bản thân mình, cũng đang khiến cho ba mẹ ở đây phải ân hận và thấy có lỗi suốt đời. Thằng Lâm nó ở trên trời chắc nó cũng không muốn con phải sống một mình côi cút như thế đến chết. Nghe lời mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ không ác độc đến nỗi ép buộc con phải bỏ đi đứa con của mình mà đi theo người khác. Mẹ vẫn cho con lựa chọn, vẫn cho con được quyền sống với chính bản thân mình. Nếu không muốn, con có thể đem theo đứa trẻ đi cùng. Mẹ chỉ cần được thăm nuôi nó là được rồi. Không biết sao lúc này cô lại khóc. Những giọt nước mắt ở đâu cứ thi nhau rớt không chịu ngừng. Cuộc đời này đúng là trớ trêu thật. Đáng lý ra cô đã có một gia đình thật hạnh phúc và đủ đầy. có một người chồng yêu thương mình hết mực, có một gia đình chồng thấu hiểu con dâu hơn cả con ruột, cũng có một đứa con khóng khỉnh đáng yêu. Nhưng rồi ông trời lại sắp đặt một trường hợp quá oái oăm, khiến cho mọi thứ trên đời đều đảo lộn lên hết. Im lặng một hồi, cô lại lấy điện thoại kế bên, sau đó nhấn số điện thoại của Quốc Anh rồi gọi. Anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở nhà, có chuyện gì vậy? Sao hôm nay lại gọi cho anh? Tôi gọi để hỏi xem lưng anh thế nào rồi. Tại sao lúc đó lại bướng bỉnh không chịu vào bệnh viện ngay hả? Hôm đó chích ngừa xong, Cubin rất khó chịu nên cứ khóc mãi. Anh chỉ muốn đưa em về nhà thật nhanh cho em nghỉ ngơi thôi. Tại sao anh cứ nghĩ cho tôi và Cubin để làm gì? Linh à, là em đang cố tình không chịu hiểu tình cảm của anh đúng không? Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đang gọi cho anh đơn giản chỉ vì mẹ tôi muốn điều đó. Nếu mẹ không muốn tôi cũng không gọi. Bây giờ tôi đã hỏi thăm xong rồi, tôi cúp máy đây. Thấy cô cứ tuyệt tình như thế khiến bà Tiên phải thở dài ngao ngán. Thanh xuân của người con gái có được bao nhiêu lâu mà cô đã phí hoài gần 2 năm trời rồi, cũng không chịu ngó nghĩ đến hạnh phúc của mình. Thôi thì bây giờ bà cứ cố gắng đến khi nào đạt được mục đích thì thôi. Cũng xem như là bà giúp con trai của mình tìm hạnh phúc cho người con gái mà nó yêu nhất vậy. Thời gian này cứ lặng lẽ trôi qua. Đứa trẻ này đã lớn hơn một chút. 2 tuổi nó đã được đi học, là cô cho nó đi học để thuận tiện cho việc đi làm của mình. Mấy năm qua, cô đã phải chăm con mà không làm bất cứ việc gì. Bây giờ nó đã lớn, cô cảm thấy mình cũng nên làm gì đó cho nhà Lâm rồi. Bà Tiên cảm thấy đây là cơ hội rất tốt, nên cho cô làm trong một xưởng sản xuất gạo của mình. Cô làm quản lý kho, mà cái kho đó đang dần xuống cấp, cần được nâng cao trong tương lai. Và người chịu trách nhiệm sửa sang lại nó chẳng ai khác là kiến trúc sư Quốc Anh. Dù biết đây là một vụ gán ghép mới của bà, nhưng mà cô cũng không thể chạy trốn được. Vậy là ngày ngày cả hai cứ tiếp xúc với nhau. Quốc Anh nghe lời bà, dùng sự yêu thương mà anh nói đối đãi với cô. Anh luôn tin một ngày nào đó với sự chân thành của anh, cô sẽ cảm nhận được tình yêu một lần nữa. Hôm nay trời mưa lớn, trong xưởng lại có một đơn hàng lớn cần phải xuất đi, nhưng làm không kịp nên ai nấy đều ở lại tăng ca. Ngay cả ông Dũng và bà Tiên cũng vậy. Đến giờ đón con nhưng tài xế của nhà bận đưa ông Dũng đi gặp khách hàng nên không thể đến đón Cubin. Trời cứ mưa rả rích như thế, sợ đứa trẻ ở một mình sẽ khóc nên cô đành bắt taxi đến đón. Nào ngờ vừa đến nơi đã thấy Quốc Anh bế Cubin ngồi đợi ở trước cửa nhà trẻ. Cũng bởi vì anh không phải là ba hay mẹ của em bé nên cô giáo không dám cho rước về. Anh cũng sợ giống như cô, sợ Cubin sẽ không quen với trời mưa lớn mà khóc to, nên quyết định ở lại ôm ấp nó cho nó đỡ sợ. Nhìn thấy cảnh đó từ xa, đột nhiên trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác xót xa. Tại sao người đàn ông này cứ hết lần này đến lần khác làm chuyện gì cũng suy nghĩ đến cô như thế? Anh thừa biết đứa bé này hiện tại là sinh mạng của cô, cho nên đối xử với nó chẳng khác nào sinh mạng của mình. Đó là thứ tình cảm chân thành nhất mà anh có thể làm để cho cô cảm nhận được, và có lẽ cô đã dần mở lòng ra để thấy được điều đó. Một lần khác, khi hay tin ông Tùng ba của cô bị bệnh ở thành phố, cô thì đang bận việc ở xưởng, lại còn bận chăm con nhỏ nên không thể về ngay được. Quốc Anh liền gác hết tất cả công việc của mình lại lên thành phố một chuyến, thay mặt cô chăm sóc cho ông Tùng. Ông Tùng bị bệnh huyết áp nên Quốc Anh không ngại ở nhà ba mẹ ruột cô mấy ngày để giúp đỡ chăm nom cho ông. Những ngày ở đó ông Tùng cũng đã nói chuyện với Quốc Anh rất nhiều lần và cũng hiểu được đôi chút chuyện của hai đứa trẻ. Thôi thì lần này đã có anh chị xui đứng ra che chở cho con gái mình rồi nên ông Tùng cũng không ý kiến gì. Bản thân ông cũng cảm nhận được Quốc Anh đang rất thật lòng với con gái mình nên lại càng không nỡ làm cậu trai trẻ này buồn. Hơn ai hết, ông và bà Thanh cũng rất muốn con gái mình được hạnh phúc mà. Vì đi đường xa sợ Cubin sẽ bệnh nên cô để nó lại cho ông bà nội chăm sóc, rồi một mình bắt xe về thành phố để thăm ba ruột. Vừa về đến nhà đã thấy Quốc Anh đang dìu ông Tùng qua bàn ăn mà ngạc nhiên. Anh vẫn luôn ở đây sao? Ông Tùng nghe tiếng con gái liền nói vào. Từ lúc tao bệnh đến giờ cũng chỉ có một mình nó ở đây chăm sóc cho tao thôi. Không có nó ở đây tao cũng không biết xoay sở thế nào. Chân của mẹ mày bị đau nên mấy chuyện đỡ tao cũng chỉ có một mình Quốc Anh nó làm được. Cô có vẻ không quan tâm lắm những gì ông vừa nói mà đi tới đỡ lấy ông. Ba không sao chứ, huyết áp của ba không ổn định, có phải ba ăn đồ quá mặn phải không? Tao cũng ăn bình thường thôi, cũng kiêng cữ đủ thứ, nhưng mà tại già rồi cho nên hay bệnh lặt vặt vậy mà. Ba đó, ở nhà không có ai mà ba không biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình gì hết. Ba muốn làm con lo chết hay sao đấy? Ai lo cho ai thì còn chưa biết. Hai ông bà già ở nhà lo lắng cho mày ngày đêm đó thì sao? Tụi tao có ai nói tiếng nào đâu. Ba lại nữa rồi, ba ngồi xuống đi, đừng đi lại lung tung nữa. Ông Tùng được đỡ ngồi xuống ghế rồi lại nói. Con Linh nó về rồi nên Quốc Anh về đi. Hồi sáng giờ bác thấy có điện thoại liên tục mà con không chịu nghe đó. Có phải là gác hết công việc để đến đây chăm sóc cho bác không? Dạ cũng không quan trọng lắm đâu bác. Ở đây có một mình Phương Linh cũng không thể chăm sóc cho bác tốt được. Khi nào bác ổn hơn thì con về cũng được. Sức khỏe của bác cũng ổn định rồi nên không cần nhiều người quan tâm như vậy đâu. Mà hôm qua bác nghe nói chuyện xoay sửa lại cô nhi viện của con có vấn đề gì đó đúng không? Đó là cô nhi viện mà từ nhỏ đến lớn con sống à? Dạ, con không cha không mẹ, cho nên từ nhỏ đã sống ở đó rồi. Hiện tại cô nhi viện xuống cấp khá nhiều, cho nên con muốn làm gì đó để cho mọi người có cuộc sống dễ dàng hơn. Con làm như thế là tốt đấy. Biết phấn đấu, biết sống vì người khác là một đức tính đáng quý. Phải chi con làm con rể của bác thì hay quá rồi. Phương Linh nghe vậy liền cúi mặt. Bà lại nói gì nữa vậy? Cẩn thận bạn gái của anh ấy nghe được sẽ không vui đâu. Linh à, từ đó đến giờ một thằng đàn ông như ba mày, ngoại trừ ông nội mày ra thì chỉ nể phục nhất hai người đàn ông thôi. Đó là thằng Lâm và thằng Quốc Anh này. Lúc trước thằng Lâm đối xử với mày thế nào, tao đều cảm nhận và biết được tấm chân tình của nó. Lần này Quốc Anh nó đến, nó đã đối xử với tao và cả gia đình này khi không có mặt mày. Tao lại càng cảm nhận được sự chân thành của nó. Có những chuyện mình cũng phải nên mở lòng để nhìn nhận, chứ không phải cứ cố gắng khép chặt rồi quay đầu về quá khứ. Chắc chị Xu bên đó cũng đã nói chuyện này với mày nhiều rồi đúng không? Nhưng mà mày cứ mãi cứng đầu không chịu nghe chứ gì. Con cũng không biết. Linh à, không phải cứ cứng đầu là giải quyết được mọi chuyện đâu. Tao với mẹ mày cũng đã già lắm rồi. Con Thảo chỉ vừa mới lên đại học, tương lai của nó cũng còn cần tao với mẹ mày phải lo. Nhưng mà chuyện của mày cũng phải êm ấm trước đã, tao với mẹ mày mới yên lòng được. Mày không thương mày thì cũng phải thương cho ba mẹ mày. Đừng sống ích kỷ như thế con à. Những lời ông nói đã đánh động lần nữa vào lòng của cô. Thật ra những chuyện này hàng ngày mẹ chồng của cô đã nói không biết bao nhiêu lần. Mọi người xung quanh đều rất thương yêu cô, đều mong cô có được hạnh phúc. Cô cũng đã nhiều lần nhìn lại bản thân mình, rốt cuộc bản thân mình đang cần những gì, đang suy nghĩ gì, cô cũng đã nhận ra rồi. Nhưng mà về đứa con, cô thật sự không biết phải lựa chọn thế nào. Quốc Anh từ đầu đến cuối im lặng không nói câu nào, bởi vì không muốn làm cho cô áp lực. Chiều hôm ấy khi sức khỏe của ông Tùng đã ổn định hết, Quốc Anh liền ngỏ ý đưa cô về quê. Lần này cô lại dễ dàng đồng ý mà không làm khó anh chút nào. Cả hai ngồi trong xe nói chuyện với nhau cũng khá nhiều. Đoạn đường khá xa nên cũng thỉnh thoảng anh kêu cô ngủ cho khỏe. Bản thân mình có mệt mỏi thế nào cũng kệ. Biết cô đang lo lắng và nhớ Cu Bin, cho nên có mệt cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ sợ kéo dài thời gian về nhà cô sẽ càng nhớ đứa trẻ hơn mà khó chịu. Vào một đêm khó ngủ, cô có nằm thế nào cũng chằn chọc không thể chợp mắt, nên đi xuống dưới nhà ngồi trước bàn thờ của Lâm. Nhìn lên bức di ảnh đó, cô lại thì thầm tâm sự. Anh à, có lẽ em đã động lòng mất rồi. Em không biết bản thân em bị làm sao nữa. Rõ ràng đã từng nghĩ em không thể quên anh được, cũng không thể bỏ đi đoạn tình cảm của hai chúng ta. Nhưng mà hình như thời gian trôi qua, Cu Bin ra đời, nó đã là phần tình cảm đó của em dành cho anh nhạt đi một chút. Mấy năm trời trôi qua, em cảm thấy bản thân em muốn bắt đầu lại từ đầu. Anh vẫn trong tim em, nhưng ở một góc nhỏ kín đáo mà không ai có thể nhìn thấy được ngoại trừ em. Anh à, anh có tha lỗi cho em không? Em làm như thế ở nơi đó, anh có đang vui hay đang trách em không? Em cũng là người trần mắt thịt, trước đây em cũng rất sợ người khác đối tốt với em. Vì nếu đối với em quá tốt, em sẽ chẳng biết dùng thứ gì để hồi đáp lại cho người ta. Nhưng bây giờ em đã lỡ động lòng mất rồi anh à. Anh tha thứ cho em nhé. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, mà khi nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của Lâm, cô lại cảm nhận anh đang mỉm cười. Có phải anh đang cười thật không? Có phải anh đang cảm thấy hạnh phúc cho cô không? Có phải gánh nặng bao lâu nay của anh đã được trút bỏ rồi không? Vào một ngày đẹp trời, hôm nay lại là sinh nhật của cô. Một buổi tiệc sinh nhật nhỏ ấm cúng được diễn ra trong nhà của ông Dũng. Khách mời hôm nay là sự góp mặt đầy nhiệt huyết của Quốc Anh. Ngày hôm nay, anh quyết định sẽ làm một chuyện mà bản thân đã suy nghĩ kỹ bấy lâu nay. Thời khắc ngọn nến trên bánh kem được thổi tắt, cũng là lúc Quốc Anh nghiêm túc đứng trước mặt cô, rồi nói trước mặt tất cả mọi người. Phương Linh, anh là một người đàn ông khô cứng, không biết nói lời hoa mỹ, nhưng mà anh thật sự có tình cảm với em. Những gì anh đối đãi với em đều là những chuyện thật lòng. Anh không chê trách quá khứ của em, cũng không có ý không đón nhận đứa con này của em. Từ lâu anh đã xem nó là con ruột của chính mình rồi. Em thấy đó, tất cả những gì anh làm đều là vì hai mẹ con em. Và anh ở đây hứa với em, nếu em cho anh một cơ hội để được che chở bao bọc cho hai mẹ con em, thì cả đời này, anh nhất định sẽ không bạc đãi em dù chỉ một ngày. Nếu anh làm sai lời hứa này thì trời không dung đất không tha. Anh quyết không thay lòng đổi dạ, cũng nhất định không để em rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Anh khoan đã, đừng nói nữa. Đột nhiên cô lại thấy sợ. Những lời này trước đây cô đã từng nghe một lần rồi. Người ấy cũng từng nói sẽ không để cho cô rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Nhưng rồi cô đã khóc biết bao nhiêu năm qua. Nước mắt cũng sắp chảy thành sông vì sự mất mát ngày hôm đó rồi. Bây giờ nghe Quốc Anh nói vậy, cô lại cảm thấy sợ, sợ hãi vô cùng. Quốc Anh nhìn ra được sự hoang mang nào đó trong đôi mắt cô. Anh lần này mạnh dạn đi tới chạm tay vào vai cô, sau đó khẳng định lần nữa. Phương Linh, em nhìn thẳng vào mắt anh đi. Nói với anh, em sẽ cho anh cơ hội có được không? Nước mắt cô cứ lưng tròng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì trong lúc này. Rõ ràng đã suy nghĩ kỹ rằng lòng mình đang cần gì rồi, nhưng tại sao lúc này lại khó nói như thế? Bà Tiên biết cô đang canh cánh điều gì, nên dù lòng rất đau nhưng bà vẫn mỉm cười. Con đừng để ý đến chuyện của cu Bin. Mẹ chấp nhận để con đưa theo thằng nhóc nếu con tiến đến tương lai với Quốc Anh. Vẫn là câu nói cũ, chỉ cần con cho mẹ lui tới thăm nuôi đứa cháu nội này là được rồi. Ông Dũng bây giờ cũng nói vào. Mẹ con nói đúng, bà cũng có cùng ý với mẹ con. Trên thực tế con vẫn chưa là gì trong căn nhà này cả. Ba mẹ không thể ích kỷ để con sống cả đời mà không danh không phận thế này. Linh à, nhìn vào thực tế đi con. Người đàn ông trước mặt con chính là người mà Lâm nó đã đưa đến để bảo vệ nửa phần đời còn lại của con. Ba tin là như thế. Nghe đến Lâm, cô lại quay sang nhìn lên bàn thờ anh. Vẫn là thấy nụ cười đó, vẫn là thấy ánh mắt dịu hiền đó của anh. Cô quyết định rồi, lần này cô sẽ nghiêm túc với sự lựa chọn của mình và sẽ nghiêm túc bảo vệ nó. Cô nhìn về Quốc Anh, người đàn ông luôn sống vì cô trong khoảng thời gian qua, và nói rằng: Quốc Anh, kể từ ngày hôm nay, anh nhớ phải bao bọc hai mẹ con em đấy. Vừa dứt câu thì một tiếng pháo thật lớn đến từ tay của nhỏ Chi. Nó cũng đang đợi chuyện vui này từ lúc nào, mà cô vừa trả lời xong là cây pháo trong tay nó cũng nổ vang. Không khí gia đình lại tràn ngập một niềm vui to lớn. Cu Bin không hiểu chuyện gì, nhưng nó cũng vỗ tay rồi cười rất tươi. Quốc Anh bế nó trên tay đến gần bên cô, anh cho nó hôn lên má cô một cái. Bản thân anh lúc này cũng mạnh dạn đặt lên trán cô một nụ hôn tượng trưng cho sự chở che. Từ nay về sau, những chuyện gì của em đều là vấn đề của anh. Em đúng em sai không quan trọng. Quan trọng nhất là khi em rơi nước mắt thì mọi lỗi lầm đều là của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn này. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn